Chương 565. Cái mông của ta. Đây là cho ngươi. Nhất Khối nhận lấy túi càn khôn, mở ra túi càn khôn nghi ngờ nhìn thoáng qua, giật mình sửng sốt một chút. Ngay cả hắn trong núi Nam Đại Vương không có kiến thức gì, nhưng mà những đan dược tốt xấu hắn vừa nghe mùi vị có thể nhìn ra tuyệt đối là cực phẩm đan dược, hơn nữa là có mấy chục viên. Tạ lão đại. Nhất Khối hưng phấn mà cúi người, tâm tình như đám lúc trước đã tan thành mây khói. Những đan dược này tuyệt đối là hàng đáng giá. Mùi thuốc lồng lạc kia thấm vào ruột gan, nói không chừng giúp hắn đột phá. Sau này đi theo lão đại năn lộn, thứ tốt không thể thiếu ngươi. Nếu ngươi đầy đủ trung thành, chờ qua một đoạn thời gian ngắn, ta dạy cho ngươi một chút tuyệt thế bí pháp. Diệp Thần rất là đại độ, vỗ vỗ Nhất Khối. Hắn phát hiện cục Nhất Khối chung một chỗ quá không có khí thế làm đáo đại. Thân thể của hắn cao bất quá là ngang bụng Nhất Khối mà thôi. Vâng lão đại, sau này ta nhất định duy lão đại như thiên lôi sai đồ đánh đó. Phó thằng đạo hỏa không chối từ. Nhất Khối nghe được tuyệt thế bí pháp, ánh mắt sáng lên, phát ra một cái quang mang sâu kín. Lúc trước các người nói đầu heo kia lai lịch gì, cũng là một yêu vương. Diệp Tần nhìn về Nhất Khối mở miệng hỏi. Nghe được Diệp Tần hỏi, con người Nhất Khối quay tròn chuyển một chút. Vâng lão đại, con heo kia cũng là một yêu thú yêu vương, bất quá chẳng qua là yêu vương trung kỳ. Nhưng mà hắn thực sự là trơn trượt, mỗi lần ta cùng hắn đánh nhau cùng là lỗ là. Lão đại nhìn trên mông đít ta, còn lại bị cái đầu heo kia gặm vài miếng. Nhất Khối vừa nói muốn cởi quần cho Diệp Tần nhìn. Ngừng, không cần cởi quần, ta biết là tốt rồi. Diệp Thần đầu đẩy hắc tuyến, vội ngăn trở Nhất Khối, nghĩ thầm, yêu vương chưa cùng cục này, chẳng những sờ mông nữ nhân, còn là cắn mông nam nhân. Mặc dù Nhất Khối không phải là người, nhưng nhất định là con công. Cái này cũng ăn được. Thần hồn của Diệp Thần đạt tới cực hạn, không cách nào thu phục cái yêu vương nữa. Xem ra là không thể thu phục yêu vương chưa cùng cùng kia. Yêu vương chưa cùng cùng này chỉ có yêu vương trung kỳ, lại ngay cả yêu vương đỉnh Nhất Khối cũng đánh không lại, quả thực có chút môn đạo. Trên người con heo kia có tất cả đều là hồn ngọc, có vài phần là hồn ngọc tinh túy chế thành, không biết là từ đâu ra. Lão hồn ta mất khí lực thật to mới cướp được từ nó cái dây chuyền này. Bất quá không có mấy ngày, ta phát hiện ra trên cổ nó lại có thêm cái dây chuyền hồn ngọc. Diệp Thần nhìn qua một cái cổ Nhất Khối, cái dây chuyền hồn ngọc kia phát ra hắc quang chặt sâu kín. Hồn ngọc này tuyệt đối là thứ tốt, không biết yêu ương chưa cùng cùng từ nơi nào lấy ra nhỏ như vậy. Đó lại, người muốn thù cái đầu heo kia sao? Nhất Khối mắt hi ha nhìn Diệp Thần. Người nói huyệt động kia ở đâu? Diệp Thần mở miệng hỏi. Lão đại muốn đi huyệt động kia sao? Ánh mắt Nhất Khối sáng, lòng hắn hầm hờ nghĩ, con heo cắn mông ta kia, người nhất định phải chết. Người đợi đến khi bị lão đại ta thu phục, tức đó ta muốn hung hăng cắn mông người hai cái. Bên trong huyệt động kia là đầy cơ quan, hết sức hung hiểm. Ta đi vào nhiều lần là thiếu chút nữa bị ghim thành con nhím. Mang ta đi xem một chút, Diệp Thần nói. Vâng. Nhất Khối hưng hưng trùng trùng nói. Hai cái thân hình lăng không bay vút, đại khái lửa giờ, xuyên qua từng mảng rừng rậm âm trầm. Nơi xa trong vách núi, một cái huyệt động sâu thẳm hiện ra trung tâm mắt Diệp Thần. Trong huyệt động kia, một cái thác nước chậm rãi chảy. Tiểu tử, đó là một cái hồn ngọc quáng mạch. Bên trong hiện đầy cấm chế cùng cơ quan. Bất quá những cấm chế cơ quan này cũng không làm khó được sư gia ta. Nội bộ cấm chế cơ quan kia không biết là cái huyệt mộ người nào, giống như một cái quan tài. Thanh âm sư gia từ trong thiên tinh ấn chuyển tới. Hồn ngọc quáng mạch, lòng Diệp Thần chấn động. Mỗi một khối hồn ngọc giá trị liên thanh, chính là bảo bối khó được. Nơi này lại là còn có cả quáng mạch. Đầu heo kêu cũng ở bên trong, vào xem một chút. Sư gia ha hả cười một tiếng. Diệp Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhất Khối nói. Nhất Khối, theo ta. Sư một tiếng bay vút ra. Bộ dáng Nhất Khối có chút khẩn trương, vẫn là kiên trì đi theo phía sau Diệp Thần. Hắn tới huyệt động này mấy lần, mỗi lần đều là thê thảm, nhìn không nỡ. Hắn đã không dám tiến vào nơi đây, nhưng mà Diệp Thần muốn vào, hắn không dám không nghe. Đừng lo lắng, theo sát ta, nhớ kỹ vị trí ta trải qua, không xúc động cơ quan. Diệp Thần đối với Nhất Khối nói. Sư một tiếng, Diệp Thần lướt vào huyệt động. Nhất Khối thật chặt đi theo sau Diệp Thần. nháy mắt liền xâm nhập vào sâu mấy trăm thước trong huyệt động. Trước kia thời điểm hắn tới nơi đây, không cần biết bay hay chạy, chỉ cần xâm nhập vào huyệt động mười mấy thước, cơ quan liền giống như là mưa sa. Nhưng đi theo sau lão đại, lại một cái cơ quan cũng không có kích động, thoáng cái lướt vào trong mấy trăm thước. Lão đại quả nhiên thật lợi hại, lòng Nhất Khối thầm nghĩ. Hắn từ nhỏ đến lớn ở trong núi lớn lên, là một cái dế nhũi chưa từng thấy xã hội. Hình sau của hắn cũng là từ một con yêu thú trưởng giả học được. Yêu thú trưởng giả kia thỉnh thoảng cùng hắn nói một chút thế giới bên ngoài, hắn chỉ là phục những người có năng lực so với hắn mạnh. Bị Diệp Thần thuần phục, lại chiếm được nhiều đan dược chân quý, lại nghe được học tập tuyệt thế bí pháp, hắn đối với Diệp Thần thần bí cường đại, không khỏi sinh ra tia kính nể cùng thuần phục. Xung quanh khí cơ sang đây, nơi nơi cơ quan, nếu không phải là sư gia dẫn đường, coi như là vô thủy cảnh cường giả chưa chắc vào được. Su su, hai cái thân ảnh giống như sao băng, một đường hướng sâu thẳm dưới đất. Sau lửa canh giờ, bọn họ tiến vào một cái huyệt mộ dưới đất. Mộ thất kia cực kỳ rộng rãi, trung ương để một cái thạch quan rất lớn, cao 2-4 thước, dài hơn 10 mét. Bên cạnh bằng ghế thạch nhân thạch mã thành tấm đặt đó, một cái trông không đến đâu chừng mấy ngàn. Chủ nhân huyệt mộ này cũng không biết là người nào, huyệt tạo ra quanh là tương đối rộng rãi. Hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa nham bích phát ra quang trạch hắc hắc sâu kín. Cả huyệt mộ này đều là trong hồn ngọc quáng mạch, không biết người nào mở ra một cái huyệt mộ như vậy. Diệp Thần cảm giác trong mộ này tràn đầy lực lượng hồn ngọc giật tán, ở chỗ này tu luyện hồn niệm tuyệt đối là làm ít công lớn. Diệp Thần tiêu tử, đây chính là địa điểm tu luyện hồn niệm tốt a. Sư gia cảm giác một chút nói. Thi thể trong quan tài kia không biết tại sao lại không thấy, bên trong không ít di vật của chủ nhân huyệt mộ. Đáng tiếc người này tu vị không cao, cũng không phải đại năng gì. Bên phải nơi đó có 3 thạch thất, có không ít bảo bối. Diệp Thần tiêu tử, người phát tài rồi. Chương 566 Động quật tài bảo phần 1. Ta đi xem một chút. Diệp Thần với rất nơi chỉ thấy nơi xa trong đồng tử, một cái thạch nhân cự đại đột nhiên phát ra quang mang màu đỏ tươi, khóa Diệp Thần cùng Nhất Khối. Thạch nhân kịch cao 5 thước, trên người mặc kim giác trang nghiêm uy vũ, ngó trường Diệp Thần cùng Nhất Khối, thanh âm trầm thấp khàn giọng: là ai dám cam đảm sâu vào lời ta ngủ say? Loài người, các người nhanh rời đi, ta ra các người một con đường sống, nếu không nơi này liền là lời táng thân các ngươi. Trong con người thạch nhân lộ ra hung mang, Nhất Khối bị nó làm cho sợ tới run đầu lại. Thạch nhân lại có thể nói, thực sự kinh khủng, chẳng lẽ nơi nào huyệt mộ của thạch nhân kia? Lúc này sư gia trong thiên tinh ấn chê cười một cái nói: gia thân gia quỷ cũng lấy ra dọa người, sư gia ta thế nào dễ lạt cười. Diệp Thần tiểu tử, dùng thân hồn nhìn nó. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một đạo thân hồn dọc theo người ra, xung quanh hết thảy rõ ràng đập vào mắt, nhanh chóng khóa bóng ma trong góc, chính là đầu yêu vương Chư Cùng Cùng. Mặc dù thần hồn Diệp Thần không cách nào thuần phục Chư Cùng Cùng, nhưng có thể cho Chư Cùng Cùng áp bách mãnh liệt, thần hồn quán hóa thành một đó hướng đầu Chư Cùng Cùng ghim đi. Thạch nhân kia mở miệng nói chuyện cũng là yêu vương Chư Cùng Cùng ra thân ra quỷ. Má ơi, yêu vương Chư Cùng Cùng cũng là giạt ra 4 bó, thúc giục hồn ngọc trên người. Mấy cái hồn ngọc kia đèn sáng long lánh, thình thịch một tiếng đụng vỡ thần hồn Diệp Thần. Heo yêu, ta rút cuộc tìm ngươi, đừng có chạy, ta muốn đem người cắt thành thịt heo. Nhất Khối nhìn Chư Cùng Cùng lập tức giận dữ, tung người đánh tới Chư Cùng Cùng, hướng về phía Chư Cùng Cùng một cái bổ nhào. Chỉ thấy Chư Cùng Cùng mở to mắt vô tội, thủy uông uông nhìn Nhất Khối. Mắt thấy Nhất Khối nhào tới, nó sư một tiếng mãnh liệt nhảy lên từ dưới hàng Nhất Khối chạy. Thình thịch một tiếng, chỉ thấy Nhất Khối một cái đầu đụng vào thạch nhân, đem thạch nhân kia đụng trên 5-7. Ai ui, Nhất Khối vuốt đầu chọc sáng nắng của mình, lập tức đứng lên tiếp tục đánh về phía Chư Cùng Cùng. Ở trong mộ phòng rộng lớn, một cuộc truy đuổi bắt đầu. Chỉ thấy những cái thạch nhân kia bình bình toái đầy đất. Các người chết chắc, đây là địa bàn yêu vương Chư Cùng Cùng ta. Yêu vương Chư Cùng Cùng ta chính là đại năng chuyển thế. Các người dám ở địa bàn ta dương oai, các người chết chắc. Cửu thiên thập địa, không ai cứu được các ngươi. Chư Cùng Cùng vừa hừ vừa thẳng gọi, ở dưới Nhất Khối truy kích nhanh chóng chạy như điên. Một cái đầu trừ yêu yêu vương nhỏ nhỏ cũng dám nói là mình đại năng chuyển thế. Sư gia ha ha cười một tiếng, đối yêu vương Chư Cùng Cùng này hoàn toàn không để trong lòng. Diệp Thần ở một bên thấy Nhất Khối truy kích Triệu Củng Củng không khỏi lắc đầu cười cười. Triệu Củng Củng đối với hắn không có uy hiếp, hắn mừng rỡ giao cho Nhất Khối, hướng ba cái thạch thất phía trước đi tới. Nơi đó không có ít thứ tốt. Thấy Diệp Thần hướng ba tòa thạch thất chạy đi, tiến vào một cái gian thạch thất, Triệu Củng Củng nóng nảy kêu thảm thiết. Tài bảo của ta, những thứ này tài bảo là Triệu Củng Củng ta phát hiện trước, các người dám cương đạo. Heo yêu, người không biết ta làm nghề gì sao? Ta là Sơn Tặc Đại Vương, đương nhiên là cương đạo. Cái kia là lão đại ta, lão đại ta đang làm gì biết không? Nhất Khối hừ một tiếng, nhìn phía Triệu Củng Củng một cái hung trường. Sư một tiếng, Triệu Củng Củng từ giữa hai tay Nhất Khối chui ra ngoài, quay người lại há mồm cắn lấy mông đít Nhất Khối. Ngao, cái mông của ta! Một Khối phát ra một cái tiếng khóc thê lương. Đang ở thời điểm Triệu Củng Củng điên cuồng gặm mông Nhất Khối, Sư Tần tiến vào trong thạch thất, hướng phía trước mặt nhìn, một cái mảng lớn bảo quang cực kỳ chói mắt. Diệp Thần cũng là giật mình sửng sốt, rất nhiều bảo bối. Trong mạch thạch thất nhỏ lại chất đống một cái đống lớn hôn ngọc không biết bao nhiêu, còn có một ít dây chuyền vòng tay gia công qua, thật nhiều hôn ngọc. Diệp Thần rung động không dứt, trừ hôn ngọc ra còn có các loại đồ châu báu trang sức, đeo tay không biết là dùng tài liệu gì luyện thành, quả thực là sắp đem thạch thất chu vi mấy thước này chất đầy. Tùy tiện một khối hồn ngọc cầm ra ngoài đều là bảo vật giá trị liên thành, nơi này để có mấy ngàn khối, nếu ủy thác bán đấu giá lấy tới tiền đoán chừng mua cả trung ương đế quốc cũng là dư giả. Lão thiên của ta, đem những cái hồn ngọc này bán đi một phần là có thể chế tạo ra mấy bộ vạn kiếm kiếm thuật trận thù sạch. Sự tấn thi triển huyền ký, đem những hồn ngọc toàn bộ lưng lên, phần phật toàn bộ thu vào không gian bao tay, đem những thứ đó trồng chất trong góc không gian bao tay. Ở trong thạch thất gì đó liền bị Diệp Thần thu không có một móng. Đi cái thạch thất thứ hai, Diệp Thần tung người lướt qua thạch thất, tiếp vào thạch thất thứ hai, nơi xa Nhất Khối cùng Triệu Củng Củng kịch liệt chiến đấu. Triệu Củng Củng gắt cao cắn mông Nhất Khối, bất kể Nhất Khối làm sao vứt cũng không cách nào đem Triệu Củng Củng bỏ rơi, đau tới lớn tiếng chu lên. Mặc dù hắn da dày thịt béo, nhưng mà hàm răng Triệu Củng Củng thật lợi hại, cắn tới Nhất Khối nước mắt chảy ròng ròng, bàn tay to càng là không ngừng lay lay thoáng líu lấy cái đuôi của Triệu Củng Củng. Buông miệng ngươi cho ta! Nhất Khối dùng sức kéo cái đuôi Triệu Củng Củng. Triệu Củng Củng không dám há mồm, trong cổ họng phát ra cái thanh âm gào khóc trầm thấp, mồm miệng không rõ kêu: mau buông cái đuôi, người thả trước! Nhất Khối tê tê rút ra lãnh khí hô: người phóng trước, người thả ta, ta lập tức thả! Triệu Củng Củng cổ họng cũng hừ hừ hai tiếng: ta mới không ngu như vậy! Nhất Khối liều mạng kéo cái đuôi Triệu Củng Củng. Triệu Củng Củng đau đến gào khóc thẳng, càng thêm dùng sức cắn mông Nhất Khối. Má ơi, cái mông của lão hùng ta! Đau đớn tê tâm liệt phế từ mông đít Nhất Khối truyền tới. Nhất Khối quả thực là muốn khóc ra thành tiếng. Mau buông miệng ngươi ra, cái mông của ta muốn nứt! Người trước buông đuôi của ta, ta lập tức thả! Người cho là ta là heo sao? Nhất Khối giận dữ: người đây là đang vũ nhục heo! Chưa cùng cùng cắn mạnh, Nhất Khối gọi càng thảm: chúng ta cùng nhau phóng! Tốt, cùng nhau phóng! Chưa cùng cùng cùng Nhất Khối rốt cuộc tách ra. Nhất Khối nước mắt chảy ròng ròng, vội vàng thu cái mông của mình, mà Triệu Củng Củng cũng không ngừng lăn đầy đất. Tên to con này khí lực quá lớn, thiếu chút nữa đem cái đuôi nó xé rứt. Triệu Củng Củng hướng thạch thất nơi xa, chỉ thấy một cái thạch thất trong đó rỗng tuếch, nhất thời so sánh với xét đó còn khó chịu hơn, bì thảm nói: tài bảo của ta! Chương 567 Động quật tài bảo phần 2. Triệu Củng Củng đang muốn đánh về phía thạch thất, chỉ thấy Nhất Khối vươn ra hung trưởng hướng Triệu Củng Củng đánh tới. Heo yêu, ngươi đừng chạy! Nhất Khối một tay xoa cái mông, tay còn lại chụp về Triệu Củng Củng. Diệp Thần từ thạch thất thứ nhất đi ra ngoài, tiến vào thạch thất thứ hai, chỉ thấy trong thạch thất lơ lửng 10 cái linh bảo. Trong hơn 10 cái linh bảo này có kiếm, có mâu, có chiến kích, có các loại trẻ cụ. Chúng cứ như vậy huyền phù nơi đó, mỗi vật là ngập tràn các loại sắc lưu quang, vừa nhìn biết là không phải vật phàm. Hơn 10 linh bảo, mỗi vật chỉ ít là thất phẩm, bát phẩm, thậm chí có cửu phẩm. Mỗi một thất phẩm, bát phẩm này tương đối đáng giá. Diệp Thần hưng phấn không thôi, tay phải vừa động cách không nhếp vật, chỉ thấy 10 cái linh bảo kia sưu sưu hướng Diệp Thần bay tới, bị Diệp Thần toàn bộ thu vào không gian bao tay. Phóng mắt nhìn, linh bảo trong thạch thất bị Diệp Thần thu nạp không còn. Diệp Thần đang chuẩn bị rời đi, lại nghe sư gia nói: Diệp Thần tiểu tử, đừng bỏ sót kiện đồ vật kia. Kiện đồ vật nào? Diệp Thần nghi ngờ hỏi: trong thạch thất còn có vật gì khác sao? Dụng thần hồn mà ngưng thần nhìn kỹ, sư gia nói. Nghe sư gia, Lòng Diệp Thần vừa động, chẳng lẽ có bảo bối còn tốt hơn núp trong bóng tối. Diệp Thần vận chuyển thân hồn, trong con người tử hỏa lóng lánh, hướng trong thạch thất ngưng thần, chỉ thấy không trung thạch thất một cái kiện đồ vật chậm rãi hiện. Đó là một cái xiềng xích màu bạc thật dai, toàn thân ngân bạch, dài chừng 4-5 thước, một khấu khấu trừ một khẩu. Mỗi một cái đầu là hai cái cây trùy thứ. Cái này là vật gì? Diệp Thần kinh ngạc hỏi, hắn là lần đầu tiên thấy vật như vậy, mắt thường không nhìn thấy tới, vận chuyển thần hồn cẩn thận ngưng thần mới có thể thấy. Có chút thần kỳ. Diệp Thần tiểu tử, người quả là cô lậu quả văn, vật này tên là hồn binh. Sư gia cười nhạt nói. Hồn binh? Diệp Thần hỏi. Chính xác, hồn binh. Cái hồn binh này hẳn là cửu phẩm, giá trị một kiện đồ vật này chống đỡ được tất cả linh bảo trong không gian chữ vật của ngươi. Đáng giá như vậy? Trong tay Diệp Thần là vạn thành ngũ phẩm linh bảo, còn có 7 phẩm, 8 phẩm linh bảo không ít. Nhiều linh bảo như thế cũng kém hơn với một thanh hồn binh này. Hồn binh vô ảnh vô hình, chỉ có huyền thú yêu vương mới có thể thấy. Vừa có thể dùng thần thi triển, cũng có thể dùng hồn niệm ngưng hóa hình thi triển. Vật này không có cách nào công kích thân thể, nhưng có thể thẳng đánh hồn niệm đối thủ. Ngay cả hồn niệm yêu vương bị hồn binh này quét chúng cũng là đau không muốn. Vật này rèn cực kỳ không dễ, sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý, còn là muốn dùng vô số hồn ngọc rèn luyện mới có thể luyện thành. Nói cách khác, hồn binh này là chuyên dùng để đối phó với huyền thú yêu vương. Diệp Thần hỏi. Chính xác, phương pháp rèn luyện hồn binh sớm nhất thất truyền. Huyền thú yêu vương bình thường ngay cả nhất phẩm hồn binh cũng khó tìm tới, huống chi một thành cửu phẩm hồn binh. Nếu không phải sư giải nhắc nhở, Diệp Thần căn bản không cách nào phát hiện chỗ thành hồn binh. Mặc dù là dùng thần hồn quét nhìn, không có cách nào nhìn qua, cũng không có cách nào phát hiện nó. Vật này cực kỳ khó phát hiện, có thể trực tiếp công kích hồn niệm huyền thú yêu vương. Đối mặt với huyền thú yêu vương tuyệt đối là một cái đại sát khí. Diệp Thần kích động không thôi, đem thần hồn dọc theo người mà ra bao trùm xiềng xích màu bạc. Sau khi vận chuyển thần hồn, chỉ thấy xiềng xích màu bạc hướng Diệp Thần bay tới. Diệp Thần hư không một chảo, đem xiềng xích màu bạc bắt tới. Mặc dù vật này nhìn vô ảnh vô hình, nhưng mà thời điểm đưa tới bắt, có thể cảm giác xiềng xích màu bạc phát ra băng hàn chi khí, trên tay có một loại cảm xúc kim khí chân thật. Cuối đầu nhìn lại, xiềng xích màu bạc như ẩn như hiện, hồn binh này quả là huyền bí. Lòng Diệp Thần sợ hãi nói, đem một cái tia thần hồn bám trên xiềng xích màu bạc, chỉ thấy một cái tia thần hồn biến mất, tiến vào xiềng xích. Xiềng xích cùng thần hồn Diệp Thần thành lập một cái tia linh lạc như có như không. Thần hồn Diệp Thần khẽ chút nhích, chỉ thấy xiềng xích màu bạc giống như là đạo lực nào đó dẫn dắt, di động lên tựa như ngân xa. Hồn binh này quả nhiên có thể dùng hồn niệm thao túng. Thứ tốt, Diệp Thần đem hồn binh thu vào trong không gian bao tay. Nơi này còn có căn thạch thất thứ 3, không biết trong đó có gì. Diệp Thần ra khỏi thạch thất thứ 2, tiến vào thạch thất thứ 3. So sánh với hai cái gian thạch thất mới vừa rồi còn muốn nhỏ hơn. Trong thạch thất này chỉnh tề lần lượt từng cái kỳ tra. Phía trên kỳ tra đặt từng cái hộp gấm. Hộp gấm này chỉ ít 100 cái, phía trên đầy tro bụi. Trong những hộp gấm này không biết có thứ gì. Diệp Thần tùy tiện mở hộp gấm, chỉ nghe phu một tiếng, một đạo sương khói hậu sắc bay lên. Diệp Thần vội ngưng thở, không phải là độc khí chứ? Diệp Thần tiểu tử yên tâm, đây không phải là độc khí mà là dược khí. Hốt một ngụm không có xấu, chỉ có lợi. Nghe được lời sư gia, Diệp Thần không ngừng thở, hướng hộp gấm nhìn. Trong hộp gấm rỗng tuếch không có gì. Sư gia, đây là chuyện gì, tại sao không có? Diệp Thần hỏi, chẳng lẽ đồ bên trong đã bị cầm? Trong cái hộp gấm này hẳn là chứa đan dược, bất quá thời gian đặt hơi lâu, đan dược tất cả hóa thành dược khí. Những hộp gấm này rốt cuộc thả bao lâu? Đan dược hóa thành dược khí phải là bao lâu thời gian? Trên vạn năm à? Diệp Thần chân mày trao lên. Những hộp gấm này thả ra vạn năm, khó trách đan dược bên trong cũng mất. Những hộp gấm này bộ dáng là phi thường lao cố, thả vạn năm không có tản mất. Diệp Thần không cách ký, chà đem những hộp gấm này toàn bộ thu vào không gian. Diệp Thần vừa thu hộp gấm, vừa mở hộp gấm kia, phốc phốc từng đạo dược khí bay. Những cái dược khí này mặc dù đã đan dược biến thành, bởi vì kinh nghiệm thời gian thực sự quá dài, dược hiệu sớm tạt mất, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mở ra từng cái hộp gấm. Thời điểm mở ra hộp gấm, trong đó Diệp Thần bỗng nhiên ánh mắt sáng. Trong hộp gấm này lại có một cái viên thuốc, một quả đan dược màu đen lặng lặng nằm trong hộp. Một mùi thuốc ngào ngạt xông vào mũi, làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Sư gia, đây là đan dược gì? Diệp Thần hỏi, không có nghĩ tới trong hộp gấm này còn có đan dược bảo tồn. Chương 568 Trấn Ma Trùng phần 1. Đây là hóa khí đan. Diệp Thần tiểu tử, người thật là có phúc. Ăn cái hóa khí đan này có thể giúp huyền khí của người tu bị tăng tới huyền tôn trung kỳ, thậm chí tới huyền tôn đỉnh. Đáng tiếc viên thuốc này đối với hồn niệm không có hiệu quả. Thanh âm sư già từ thiên tinh ấn chuyển tới. Hóa khí đan không biết là mấy phẩm đan dược, mặc dù chỉ có thể tăng đến huyền khí tu bị, nhưng mà không tăng được thần hồn tu bị, dù sao cũng là một kết quả bảo đan hiếm có. Huyền tôn cao thủ bình thường muốn tăng lên một cấp tu vị ít nhất là hao phí mấy năm hoặc mấy chục năm thời gian, mà cái hóa khí đan này có thể cực đại rút ngắn thời gian Diệp Thần đánh sâu vào thần tôn. Trước đem những cái hộp cấm đều là thu lại, sau đó tìm thời gian luyện hóa hóa khí đan trước. Diệp Thần thận trọng đem hóa khí đan cất xong, tiếp tục mở hộp cấm còn lại. Thấy trong mấy trăm hộp cấm đã bị Diệp Thần tìm được 5 viên đan dược tồn lại. Hai quả đan dược màu lâu kia là hình khí yêu đan, cho yêu thú ăn, có thể giúp yêu thú đột phá tới yêu vương cảnh. Đan dược màu tím kia là cố bản yêu đan, cũng cho yêu thú đan, có thể tăng tiến tu vị. Đây là chân nguyên huyền đan cho yêu thú đan, có thể gia tăng tu vị hồn niệm. 3 viên yêu đan, 1 quả huyền đan, còn có 1 viên hóa khí đan, thu hoạch phong phú. Diệp Thần vòng quanh thạch thất, phát hiện trong góc có một chút hột gấm bị mở, đoán chừng là chưa cùng cụ mở hộp cấm ăn xong, đan dược lưu lại một cái cũng không buông tha. Sư sư, tất cả hộp cấm bị Diệp Thần thu trong không gian. Từ trong 3 cái gian thạch thất ra, Diệp Thần nghe được chưa cùng cụ kêu thảm thiết, đưa ta tài bảo. Một cái thân ảnh màu hồng phốc véo tới hướng Diệp Thần xông, mắt thấy chưa cùng cụ muốn động trên người mình, Diệp Thần minh bạch, đừng nhìn chưa cùng cụ một chút không khí vách uy mãnh, mà nó dù sao cũng là yêu vương. Cái va chạm chi lực này căn bản không phải Diệp Thần hiện tại có thể cả. Tự ma chiến giáp ra, Diệp Thần kép quát một tiếng, trên người ánh sáng tím lượn lờ, toàn thân bao khỏa bên trong tự ma chiến giáp phòng hộ. Bành một tiếng, chưa cùng cụ một đầu đâm vào tự ma chiến giáp, ngào ngào kêu to lùi lại mấy bước, lại xông đến há mồm kẽ cắn rốt. Sắc mặt lập tức hồng nhạt biến thành tái nhợt. Hàm răng của ta, chưa cùng cụ một ngụm cắn lấy tự ma chiến giáp cứng rắn, hàm răng trong miệng thiếu chút nữa đứt đoạn. Chiến giáp bình thường bị chưa cùng cụ kẽ cắn chỉ sợ trực tiếp toái mất, mà tự ma chiến giáp này trình độ cứng rắn căn bản không phải yêu vương có thể cắn nát. Đầu heo, rõ ràng dám chiều lão đại ta. Nhất cố bên cạnh đánh tới, bàn tay to lớn hướng chưa cùng cùng chụp. Các người rõ ràng là đoạt tài bảo của chưa cùng cùng ta, các người chết chắc. Chưa cùng cùng ta là đại lăng chuyển thế, cửu thiên thập địa phương không có người cứu các ngươi. Bầu trời nhanh hạ một cái đạo tần lôi đánh chết bọn hắn cho ta. Chưa cùng cùng ngửa mặt lên trời kêu vẹo một cái, một cái tiếng lại từ bên cạnh nhất khối chui ra ngoài. Diệp Thần tạm thời không có năng lực thu phục chưa cùng cùng, hắn không muốn ra tay đem chưa cùng cùng đánh chết, chỉ có thể đem chưa cùng cùng dọa lui. Hắn tay phải kết động, chỉ ông một tiếng, bên trên người treo lên 3 thanh trường kiếm. Ngay thời điểm Diệp Thần tế ra tam hợp kiếm trận, bầu trời bỗng lăng không rơi xuống một đạo lôi điện, chỉ nghe một cái tiếng âm âm lổ mạnh bổ trên tử ma chiến giáp Diệp Thần. Tử ma chiến giáp lập tức ánh sáng tím đại thịnh, bên trên chiến giáp từng đạo cấm chế bị xúc động, đem lôi điện kia ngăn cách bên ngoài cấm chế. Chớp mắt thời gian, lôi điện biến mất không thấy, không có cho Diệp Thần tạo thành bất cứ thương tổn. Đây là chuyện gì? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, dừng lại bước chân. Hắn không cảm giác được chưa cùng cùng có bất kỳ động tác thi triển lôi điện bí thuật. Lôi điện này cơ hồ lăng không mà tới, tuy nhiên hơi yếu một chút. Sư già nhíu lông mày thoáng qua, lôi điện này quả thực có chút quỷ dị, ngay mà hắn cũng không cảm thụ được bất luận cái gì hiệu quả. Hừ hừ, các người xong đời, các người chọc giận chưa cùng cùng ta, thần lôi đánh chết những phàm nhân đáng giận. Chưa cùng cùng chứng kiến thực sự có đạo lôi điện đánh vào người Diệp Thần, lập tức đánh cho máu gà sắc mặt đỏ lên hưng phấn gọi. Đúng lúc này lại nghe một cái đạo lôi điện lăng không oanh một tiếng rơi vào trên người chưa cùng cùng. Tia chớp kia ở trên người chưa cùng cùng bùm bùm đánh lên, những cái bộ lông màu vàng óng ánh trên chưa cùng cùng đột nhiên bị lổ, bị dựng lên như con nhím. Bộ lông tầm đó còn ẩn chứa điện quang đang lóe. Chưa cùng cùng đầu tới ngào ngào thẳng tới, vùng chân chạy điên, trên người chuyển tới một cái hồi thịt nướng. Cùng nhau xem mà này, nhất khối có chút khó hiểu gãi cái đầu. Hắn thực là nghĩ mãi không rõ chưa cùng cùng là thế nào triệu hồi ra lôi điện bổ chính mình. Ha ha, đận heo, tia chớp heo sức quay. Nhất khối hai tay chống nạnh đối với chưa cùng cùng cười. Đúng lúc này lại làm cái đạo lôi điện rơi xuống, oanh trên người nhất khối lộ tung. Nhất khối lập tức toàn thân cháy đen, miệng lỗ tai bốc ra đạo đạo khói đen. Ngay sau đó sầm sầm, từng đạo lôi trụ rơi xuống. Chưa cùng cùng cùng nhất khối thấy thế sắc mặt đại biến, bốn phía cháy cháy né tránh. Đạo đạo lôi trụ rơi trên người Diệp Thần đều bị tử ma chiến giáp ngăn cách bên ngoài. Nơi này cổ quái, Diệp Thần tiểu tử nhanh đoạt đồ vật trong quan tài, sau đó lập tức ly khai. Sư gia nói, chẳng lẽ là mình cướp sạch ba gian thạch thất, chọc giận chủ nhân huyệt mộ. Diệp Thần bất chấp đà tưởng, lăng không đất tới, tay phải vừa lộn đem thạch quan trung ương mở ra, chỉ thấy trong thạch quan rỗng tuếch không có thi thể. Bên dưới thạch quan ngược lại có một ít quần áo đồ vật, hẳn là di vật chủ nhân thạch quan khi còn sống. Diệp Thần không có nhìn kỹ, tay phải khẽ động đem vật kia thu vào không gian bao tay. Đạo đạo thần lôi dày đặc rơi xuống, tốc độ cực nhanh, trên tự ma chiến giáp của Diệp Thần nổ tung, chỉ nghe rầm rầm điện xa bay múa. Bất quá những lôi điện này không thể đột phá tự ma chiến giáp của Diệp Thần. Tự ma chiến giáp phòng hộ thật quá mạnh mẽ. Diệp Thần hướng nhất khối cùng chư cùng cụng nhìn, thấy nhất khối cùng chư cùng cụng chật vật chạy như điên. Bọn hắn đã bị nằm đạo lôi điện oanh chúng. May mắn bọn hắn có thân thể yêu vương cấp, những lôi điện này tuy để cho bọn hắn không dễ chịu, không tới mức trực tiếp đánh chết bọn chúng. Chương 569, Chấn Ma Trùng phần 2. Nhất khối chúng ta đi. Những thứ kia đều là bị Diệp Thần thu. Diệp Thần cũng không định dừng lại, vèo một tiếng hướng phương hướng lối xa phóng đi. Thân thể nhất khối như đạn pháo bắn ra, theo sát đằng sau Diệp Thần. Trước cùng cùng chứng kiến Diệp Thần cùng nhất khối rời đi, nó khoảng cách lối xa xa xôi, chưa cùng đi lên, trước mắt lôi điện tản sát bừa bãi, cho lôi điện rơi xuống, những cái thạch nhân, thạch mã, ghế đá toàn bộ oanh vỡ. Nó ở chỗ nào chờ đợi gần nửa tám, chưa bao giờ tao ngộ lôi điện. Hôm nay tại sao trước cùng ta là đại năng chuyện thế? Thần lôi ngừng cho ta. Trước cùng cùng rất lời chỉ thấy lôi điện kia trong đó liền ngừng. Sau nửa ngày không có lôi điện rớt xuống, trước cùng cùng ngẩng đầu nhìn phía trên, nháy con mắt nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ trước cùng cùng ta thực là đại năng chuyển thể? Lôi điện dừng một chút, phía trên tựa hồ lại là có lôi vũ tụ tập. Má ơi! Chu cùng cùng vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, hướng lối giả chạy như điên. Diệp Thần mang theo nhất khối chạy ra khỏi huyệt động. Ở trong huyệt động này thu hoạch tương đối khá, nhìn về nhất khối nói, nhất khối chúng ta phải đi. Người muốn đi tìm những huynh đệ kia nói lời tạm biệt không? Bọn hắn đám sao hỏa kia không có nghĩa khí, gặp nguy hiểm so với ai khác trượt thật nhanh, không bằng không thấy. Nhất khối quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt hiện lên một cái tia lưu luyến. Cũng không phải lưu luyến huynh đệ quán, mà là lưu luyến ít thời gian ở Sơn Đại Vương Tiêu Dao. Diệp Thần thần hồn khẽ động, thấy kim dừng điều phương xa chiêm chiếp kêu to một tiếng, sau đó phịch cánh rơi xuống, đứng tại trên người Diệp Thần. Cửu Mao, đây là cho ngươi. Diệp Thần đem hình khí yêu đan ném cho kim dừng điều. Kim dừng điều há mồm để miếng hình khí yêu đan nuốt. Ngoại hình, ngoại trừ hình khí yêu đan, Diệp Thần đem một kết quả cố bột yêu đan đặt bên cạnh hồn niệm bảo châu. Hồn niệm bảo châu vèo một tiếng đem cái cố bột yêu đan kia thu vào. Có bột yêu đan này đối với tiểu sực hẳn có trợ giúp. Trong tay có một quả yêu đan cùng huyền đan, tạm thời không dùng được. Hình khí yêu đan đối với nhất khối ở yêu vương định phong cảnh giới mà nói dùng không được. Nhất khối nháy mắt mấy cái nhìn hồ niệm bảo châu thu vào cổ bột yêu đan. Diệp Thần lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn là không dám cùng Diệp Thần muốn cái gì. Diệp Thần cho hắn rất nhiều ngưng hồn đan, hắn đã là thí đủ. Nhất khối, đây là cho ngươi. Diệp Thần nghĩ nghĩ, từ không gian bao tay xuất ra hai cái khối tinh thần chi thạch vứt cho nhất khối. Nhất khối thò tay tiếp được hai khối tinh thần chi thạch, nghi hoặc hỏi, lão đại, đây là cái gì? Tinh thần chi thạch, bảo vật thập phần hữu, hấp thu tinh thần chi được có thể tăng tu vị. Nhất khối tuy thân ở trong núi sâu, nhưng mà từ cổ tịch gặp được một ít truyền thuyết về tinh thần chi thạch, lập tức kích động vạn phần. Tạ lão đại, bảo bối như tinh thần chi thạch. Lão đại, tùy tay ném cho hắn hai khối, đi theo lão đại quả là có tiền đồ. Kim Dương Điều cùng nhất khối đều là hấp tấp tìm khối đất chống tu luyện. Diệp Thần nhìn thoáng qua không gian vào tay, đem những cái đồ vật từ thạch quan lấy ra nhìn một chút. Có một kiện áo choàng nâu đen mặc vào đem cả người che khuất, còn có một cái kim trùng không biết nặng là cái gì. Sư gia, hai kiện đồ vật này tác dụng gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Diệp Thần tiểu tử, áo choàng này không phải linh bảo, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng lại là do gấm ti dệt, hơn nữa là gia trì bí pháp. Mặc vào có thể hoàn mỹ che giấu khí tức bản thân, tự thành lĩnh vực, ngay cả linh vọng cảnh cường giả không cách nào điều tra người hư thật. Sư gia nói, cái áo choàng này rõ ràng có diệu dụng như vậy. Diệp Thần có chút kinh ngạc, một cái kiện đồ vật không tệ như thế, nói không chừng lúc nào cũng có thể cần dùng tới. Còn cái kim trùng này thì sao? Khẩu kim trùng này là chấn ma trùng, một khí thúc dục có thể chấn áp một ít cường giả tuyệt thế. Bất quá chấn ma trùng này vô cùng tiêu hao huyền khí, dùng động huyền khí trong cơ thể người căn bản không cách nào thúc giục nó. Cái kia, thứ này hiện tại chẳng phải là hoàn toàn vô dụng sao? Diệp Thần hỏi, thật vất vả tìm đúng kiện bảo bối mà không cách nào thúc giục. Thế thì cũng không phải, còn có một cái biện pháp có thể thúc giục nó. Biện pháp gì? Dùng đan dược trong tay ngươi, để mấy cái vạn ngừng ký đan rót vào trấn ma trung. Mấy vạn ngừng ký đan ẩn chứa huyệt khí đủ để thúc giục thi triển trấn ma trung một lần. Mấy vạn ngừng ký đan mới có thể thúc giục một lần. Trấn ma trung này có bao nhiêu là hiệu quả? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ta đây cũng không biết, phải là lâm trận đối địch mới làm có thể tin tưởng. Sư gia nói, hắn đối với trấn ma trung này cũng không phải đặc biệt hiểu. Không biết chủ nhân tòa cổ mộ này là ai? Diệp Thần lẩm bẩm, vật bồi táng có nhiều bảo vật như vậy. Chủ nhân cổ mộ này luận thân phận địa vị so với Minh Hoàng kia tất nhiên thua kém rất nhiều. Cho nên trấn ma trung trong tay người cùng Minh Hoàng đai lưng không cách nào đánh đồng. Sư gia nói, bất quá đây cũng là một cái kiện bảo bối khó có được. Theo tao đoán ít nhất cũng là một cái kiện nhân phẩm à. Nhân phẩm linh bảo. Nội tâm Diệp Thần cánh nhúc nhích. Trấn ma trung này thi triển một lần hao phí mấy vạn ngưng ký đan. Nếu không phải tất yếu, Diệp Thần quả là không dám tùy ý nếm thử. Dù sao mấy vạn ngưng ký đan không phải số lượng nhỏ. Trên người hắn cũng không có quá nhiều ngưng khí đan. Diệp Thần thần hồn kẽ động, phát hiện Triệu Cùng Cùng xuất hiện ở địa phương không xa. Triệu Cùng Cùng, ta nhất định đoạt lại tay bào của ta. Triệu Cùng Cùng hầm hừ nói, núp đằng sau cây đại thụ, cái đuôi càng là không ngừng vung vẩy. Thích người trang phục đẹp đẽ, treo đầy đủ trang sức hôn ngọc. Diệp Thần đã tới nhiều vật phẩm trang sức hôn ngọc như vậy cũng không ít, không có ý định cấp đoạt đồ trên người Triệu Cùng Cùng. Triệu Cùng Cùng này không biết là bị đảo cái gì quỷ. Diệp Thần không có đem tử hoa chiến giáp thu hồi, y nguyên mặc trên người. Từ không gian bao tay xuất ra hóa khí đan, há mồm nuốt vào, một cỗ lực lượng ôn nhuận chảy xuôi dấn nhập đan điền. Diệp Thần yên lặng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, hóa khí đan ở đan điền hóa mở, dùng hợp vào trong cửu tinh. Trong không gian đan điền từ từ mở rộng, cửu tinh vận chuyển tựa như một cái mảng tinh vực, huyền khí trong cơ thể mãnh động, huyền khí trở nên càng ngày càng tráng kiện, tu bị nhanh chóng kéo lên.